Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, trước chém chết người cái bánh bích quy cặn bã. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C bởi vì cái này chiến phủ là cách không bị Gromas quăng bay ra đi, bởi vậy cũng không có quá nhiều đến tiếp sau lực đạo gia trì. Chỉ có cái kia giao thủ trong nháy mắt uy mãnh nhất. Phía sau lực đạo sẽ dần dần giảm xuống. Bởi vậy Gromas gặp đi qua Katakuri chặn lại một lần. Bị Saad Lin Lin chính diện vững vàng đón đỡ lấy chiến phủ đã không thể đạt tới mục đích của. Hắn muốn về sau, cũng là nhẹ nhàng vẫy tay mà. Cái kia nguyên bản đang cùng Saad Lin Lin hoàng đế kiếm đối kháng địa ngục hủy diệt giả trên. Búa cường độ trong nháy mắt biến mất, bị Saad Lin Lin một kiếm cho đánh bay ra ngoài, mượn cái kia cường độ, trên không trung bỗng nhiên vòng vo một vòng tròn lớn, một lần nữa rơi vào Gromas trên tay. Phía sau Saad Lin Lin mượn cái kia thân hình cao lớn, nhìn về phía tại chỗ rất xa chiến phủ trở về địa phương, mơ hồ nhìn thấy Gromas thân ảnh. Mà Gromas cũng là hướng về phía nàng lộ ra một vòng tiếu dung. Thậm chí còn 10 phần thân mật phất phất tay. Tựa hồ vừa rồi cái kia một búa đi qua thật chỉ là tại chào hỏi mà thôi. Nhìn xem một màn này. Saad Lin Lin cũng không còn hướng Pecom hỏi thăm một chút chi tiết. Không cần lại xác định. Tên kia liền là Gromas. Gromas. Saad Lin Lin thu hồi hoàng đế kiếm nhẹ giọng nỉ non dưới. Nếu là cẩn thận đi xem một chút lời nói, liền sẽ phát hiện cánh tay của nàng cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Không hề nghi ngờ, coi như nàng trời sinh thần lực, nhưng đối mặt Gromas chiến phủ cũng không phải thật không cố kỵ gì. Katakuri cũng là trầm giọng mở miệng nói ra, xem ra chúng ta đã bị hắn phát hiện đâu. Lá gan thật là lớn, vậy mà không có lựa chọn len lén chạy trốn, ngược lại còn xuất thủ trước nữa nha. Cracker cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Smoothie nhìn xem phương xa Gromas cái kia, nhỏ bé, thân ảnh. Trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt, làm vì một người nữ nhân cao ngạo. Smoothie cũng có được nó cao ngạo vốn liếng, tại thực lực này là vua trong thế giới. Smoothie không hề nghi ngờ là đứng ở thế giới hàng trước nhất mấy cái một trong những nữ nhân. Mà nàng lại là Big Mom băng hải tặc bên trong 4 đại tướng tinh bên trong gần với Katakuri cao thủ. Cũng đó có thể thấy được nàng ở phương diện này đến cỡ nào cố gắng. Mà càng mấu chốt chính là nàng không chỉ có thực lực cường đại. Dáng người cùng nhan trị cái gì cũng không kém chút nào. Càng có một đôi nghịch thiên đôi chân dài. Thấy thế nào đều hẳn là nhân sinh doanh gia mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas gia hỏa này không chút do dự liền cự tuyệt cùng nàng ký kết hôn ước sự tình. Mặc dù Smoothie cũng minh bạch Gromas vì sao lại làm như vậy, nhưng là bị người cự tuyệt cũng không phải một chuyện tốt. Qua nhiều năm như vậy, Smoothie cái này cao ngạo gia hỏa đều chưa từng có quên chuyện này. Nhất là Gromas hỗn đản này còn càng lăn lộn càng tốt. Từ năm đó tiềm lực biến thành thực lực bây giờ phái, thanh danh, địa vị, lực lượng tất cả đều không kém mình chút nào mụ mụ. Nếu là Gromas lẫn vào thảm một điểm, Smoothie có lẽ trong lòng liền đem đạo khảm này cho đi qua. Nhưng là Gromas càng lăn lộn càng ưu tú. Trong nội tâm nàng làm sao có thể cam tâm đâu. Bởi vậy Smoothie đối Gromas giác quan 10 phần phức tạp. Lúc này lại nhìn thấy Gromas cái kia phóng khoáng khí tức. Đối mặt các nàng Big Mom băng hải tặc một đám cao thủ. Không có chút nào e ngại bộ dáng. Thậm chí còn dám xuất thủ trước. Cái này mới là trong nội tâm nàng chân chính xứng được với nàng nam nhân a. Lần này cần là thật sự có thể bắt lấy Gromas, liền nhất định phải thật tốt, dạy dỗ hắn một lần. Để hắn thành vì mình vật sở hữu. Thấy Gromas tên kia không chỉ có không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại còn suất khiêu khích trước các nàng. Salut Lin Lin cũng không có lại đi lãng phí thời gian làm cái gì chiến thuật bao vây. Mặc dù không biết Gromas tại sao phải làm như vậy, nhưng là cái này tóm lại là chuyện tốt. Lúc này ở Salut Lin Lin xem ra, vô luận Gromas có mục đích gì, nhưng chỉ cần các nàng có thể ở chỗ này bắt lấy Gromas, cái gì chuyện còn lại đều tốt nói, lớn hơn nữa lợi ích có thể lớn hơn cái này. Cũng không lâu lắm, xuyên qua rừng rậm Salut Lin Lin một đoàn người đã nhìn thấy chính không có việc gì ngồi tại một viên tiểu thụ thụ chơi lên Gromas, mà tại nhìn thấy Salut Lin Lin về sau, Gromas cũng lộ ra một vòng tiếu dung, khoát khoát tay đối nàng lên tiếng chào nói ra. Nha, Salut Lin Lin nữ sĩ, thật lâu không có thấy a, thật là không thể không để cho ta cảm khái thời gian thấm thoát đâu. Salut Lin Lin tại nhìn thấy Gromas lần này không có sợ hãi bộ dáng sau cũng là hơi xúc động nói, xác thực có mấy năm không gặp. Gromas, ngươi không làm Okashichibukai về sau, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền chạy tới trên địa bàn của ta đến, là chuẩn bị làm chuyện gì xấu đâu. Lại không luận cái này đánh nhau thắng bại như thế nào, dù sao tại khai chiến trước đó đều trước được cho mình bộ cái đại kỳ, biểu lộ mình là chính nghĩa một phương, có lý do chính đáng mới được. Salut Lin Lin lý do xác thực rất thỏa đáng. Người Gromas lén lút chạy đến trên địa bàn của ta tới đánh ngươi không phải hẳn là sao? Mà Gromas thì mười phần vô liêm sỉ nói, hiểu lầm a, hiểu lầm, ngươi biết Junisa luôn yêu thích chạy loạn khắp nơi, trước đó không lâu nó còn tại địa bàn của ta bên trong đâu. Ta liền đi lên nhìn xem cái này Dô Phong Quang, kết quả một cái không có chú ý, để nó trốn thoát đến ngươi nơi này tới, đã ngươi không chào đón ta, ta hiện tại đi chính là. Salut Lin Lin vốn cũng không phải là cái nhanh mồm nhanh miệng người, trái lại hắn Gromas đại gia từng nhiều lần nói đối thủ của mình muốn tự bế, kém chút không có đem trước sau hai vị hải quân nguyên soái đều tức chết. Mồm mép bên trên công phu thế nhưng là rất lợi hại. Bởi vậy Katakuri lúc này liền thay thế tự mình mụ mụ mở miệng nói ra. Cũng dừng không chào đón Gromas điện hạ ngài đến. Ngài nhìn, chúng ta khi lấy được tin tức của ngài về sau, không phải trước tiên liền tự mình đến mời ngài tiến về chúng ta Toto Land Toto đảo bên trên ngồi một chút sao? Katakuri vừa nói, đi theo Salut Lin Lin cùng một chỗ đến đây Big Mom băng hải tặc những cao thủ cũng phân tán ra, muốn vây quanh Gromas, không cho hắn đơn giản như vậy liền chạy. Nhìn xem Big Mom băng hải tặc một phương cái kia tiễu trừ bộ dáng, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, Katakuri, tất cả mọi người rất bận rộn, lần này coi như xong đi, có thời gian ta nhất định sẽ mang theo chúng ta Frostwarp băng hải tặc thành ý, tự mình đi Toto đảo bên trên cho các ngươi vấn an. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nghe Gromas cái kia uy hiếp lời nói, Katakuri biểu lộ cũng là y biến, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, bận bịu cũng không kém cái này chút thời gian không phải sao? Gromas điện hạ, chúng ta những người này tự mình đến nơi này mời ngài, còn xin ngài có thể cho chút thể diện a. Kiệt ha ha ha ha. Bề mặt, hẳn là ngươi cho rằng ngươi là sang sao? Gromas đột nhiên đại mở miệng cười nói ra, để ngươi tới thì tới, mụ mụ mời thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt đâu. Cracker gia hỏa này đột nhiên nhìn xem nói ra, Gromas cũng đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, sau đó lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói ra, giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Lời nói vừa dứt, Gromas thân ảnh đã từ cái kia trên cành cây biến mất. Một giây sau trong tay chiến phủ đã bổ vào Cracker trên thân. Trong nháy mắt vỡ vụn bánh bích quy cặn bã liền mạn thiên phi vũ lên. Cracker gia hỏa này vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi giáp, ngay cả ngăn cản Gromas búa tư cách đều không có, trực tiếp liền hoàn toàn bị đánh nát. Nếu không phải gia hỏa này động tác nhanh, bản thân cũng thân là star, thực lực cũng không yếu, không đến nổi ngay cả Gromas phổ thông trạng thái dưới công kích đều thấy không rõ. Hắn đoán chừng cũng trực tiếp liền là chết tại cái kia một đống bánh bích quy cặn bã bên trong. Chỉ gặp mấy cái lộn ngược ra sau cùng Gromas kéo ra một chút khoảng cách, hắn lúc này lần nữa nhìn về phía Gromas thời điểm, trong mắt đã tràn đầy cảnh giác, mà Gromas thì một thanh lần nữa đem chiến phủ khiêng trên vai. Cười lớn nói, muốn đánh thì đánh, đến cái thống khoái. Gromas lời nói này xong, Katakuri cũng là mặt âm trầm, trầm giọng mở miệng nói ra, vậy liền đắc tội, Gromas điện hạ, sau đó chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài. Sau khi nói xong, Katakuri cũng trong nháy mắt xuất thủ, làm Big Mom băng hải tặc nhân vật số 2, Katakuri gia hỏa này vẫn là rất cường đại, nói thế nào cũng là xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng bại một lần nam nhân. Trong nháy mắt, Gromas liền đã nhận ra mặt đất biến hóa. Junia phần lưng cũng không tất cả đều là thân thể của nó bạo lộ ở bên ngoài. Nếu không nhiều như vậy rừng rậm cũng không có khả năng sinh trưởng. Một ít địa phương nên có thổ nhưỡng cũng là rất nhiều. Lúc này Gromas bọn hắn vị trí liền là Gromas trong nháy mắt cũng cảm giác được hai chân của mình tựa hồ bị sa vào đến cái gì dính tương. Bên trong, tiếp lấy Katakuri cánh tay kia đã biến thành một cái cự đại chiến chùy. Hướng phía hắn Gromas đập xuống, một chiêu này có lẽ đối với người khác rất hữu dụng, nhưng là đối Gromas tới nói ngược lại là có chút gân gà. Chỉ gặp Gromas trên thân hỏa diễm vừa tăng, cái kia nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem nguyên bản dinh dính lấy hắn hai chân mặt đất cho trực tiếp hơ cho khô, biến cứng rắn, sau đó cái kia mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ra. Gromas thân ảnh đã hướng phía Katakuri liền xông ra ngoài, trong tay chiến phủ cũng lần nữa phát ra bá đạo gào thét thanh âm. Đúng lúc này, Salad Lin Lin cũng động thủ. Trong tay nàng hoàng đế kiếm cũng mang theo vô cùng uy thế, thẳng tắp đâm về Gromas, không chút nào đem Katakuri sinh tử để ở trong mắt. Lúc này Gromas lựa chọn chỉ có hai điểm, hoặc là tiếp tục một búa chém đi xuống, thử nhìn một chút có thể hay không chặt Katakuri, nhưng là mình cũng sẽ bị Salad Lin Lin hoàng đế kiếm đâm trúng, hoặc là xoay tay lại phòng ngự một cái. Buông tha Katakuri, kiệt ha ha ha ha, thật đúng là nhẫn tâm đâu. Salad Lin Lin, Gromas cười to một tiếng, sau đó trong tay chiến phủ cải biến mục tiêu, một búa đánh vào hoàng đế kiếm phía trên, cường đại khí lãng trong nháy mắt liền vũ khí của hai người bên trên bạo phát ra. Mà tại cái này trong nháy mắt, Smoothie cũng xuất thủ. Chỉ gặp trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki, thẳng đến Gromas hậu tâm, xuất thủ không lưu tình chút nào, vô cùng tàn nhẫn, Tekkai thép đen bóng chi giáp. Gromas tránh cũng không tránh, hét lớn một tiếng, trong chốc lát, Gromas trên thân liền mọc ra tinh tế tỉ mỉ lân giáp. Sau đó Rokushiki Tekkai cũng đi theo phát động, đen kịt Busosoku Haki đồng dạng giống như áo giáp bình thường che chùm lên trên người hắn. Smoothie trường kiếm kia mặc dù đâm trúng Gromas hậu tâm, nhưng là tại cái này cường đại lực phòng ngự trước mặt, ngạnh sinh sinh bị chặn lại. Tiếp lấy Gromas cũng không chút do dự, trong nháy mắt mở ra cuồng bạo trạng thái, khí thế trên người bỗng nhiên vừa tăng. Nguyên bản liền 10 phần lực lượng hùng hồn càng thêm tràn đầy cuồng dã khí tức. Một búa đem nguyên bản rằng co hoàng đế kiếm cho đánh vạt ra ngoài. Liền ngay cả Salad Lin Lin đều bị mang theo kém chút một cái lảo đảo. Ông, một tiếng, Gromas đã biến mất tại chỗ. Lần này tốc độ nhanh chóng, category kém chút đều không có bắt được. Trong nháy mắt, Gromas liền xuất hiện ở còn chưa từng đứng vững Salus Lin Lin trước mặt. Sau đó trong tay chiến phủ đã không lưu tình chút nào hướng phía trên người nàng bổ chém đi xuống. Salus Lin Lin mặc dù đối với mình quái vật kia tố chất thân thể rất tự tin, nhưng là tại đối mặt Gromas loại cấp bậc này mãnh thú công kích thì nàng cũng không dám thật không hề cố kỵ ỷ vào cái kia tố chất thân thể làm loạn. Bởi vậy đang đối mặt Gromas chiến phủ lúc, nàng cũng hết sức nhanh chóng lần nữa đem hoàng đế kiếm nằm ngang ở trên ngực, muốn ngăn trở Gromas chiến phủ. Bang một tiếng, Salus Lin Lin liền đã nhận ra trong tay truyền đến một cỗ không thể địch nổi lực đạo. Muốn nói đơn thuần so thân thể lực lượng, nàng có lẽ thật sự có thể cùng Gromas đấu sức một lần. Nhưng là Gromas trong tay chiến phủ thế nhưng là đỉnh cấp vũ khí. Bản thân liền còn giống như núi cao nặng nề, lại phối hợp thêm Gromas tự thân man lực. Salus Lin Lin cũng không thể không bại lui ở đây, trực tiếp liền bị Gromas một búa cho đánh bay ra ngoài. Ven đường đụng nát không biết bao nhiêu cây cối, đánh bay Salus Lin Lin về sau, Gromas cũng không có đi truy kích, mà là trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Cracker trên thân. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn nó một chỉ, cùng đuổi theo đánh Salus Lin Lin, còn không bằng cạo chết Cracker. Cracker tại nhìn thấy Gromas để mắt tới hắn trong nháy mắt, trên thân liền là mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng nói thế nào cũng là Star, Cracker còn không đến mức là cái hèn nhát. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền dùng bánh bích quy đem chính mình lần nữa bao vây lại. Sau đó Gromas dưới chân cũng là bỗng nhiên giẫm một cái, xuất hiện ở Cracker bên người. Trong tay chiến phủ cũng huy vũ ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN